14. Chuyến xe hỏa cuối cùng. Chuyến tàu đi lên những nơi thâm sơn cùng cốc. Bữa ấy, lúc mặt trăng đã lên đến lưng chừng trời, đã nhả một mình Long xuống thềm ga lạnh lẽo và vắng vẻ. Tàu đỗ lại độ 2 phút, chỉ để đủ thời giờ cho một người của sở xe lửa chạy vội xuống mở khóa hòm thơ, lấy thơ rồi lại chạy lên. Đứng trên con đường lô nhô những đá, Long vừa kịp nhìn hai dãy rào găng lù lù và đen xịt. Cái nhà ga bé nhỏ như một cái quán gạch ở cánh đồng. Ngọn đèn dầu leo lét, cái đồng hồ hiện ra lờ mờ giữa cái sáng và cái tối. Một mảng trăng treo trên cành, một cây xoan, ngọn đèn đỏ mà người xếp ga lắc đi lắc lại ở phía đầu tàu. Cái phong cảnh khiến chàng càng thấy mình là cô độc, chơ vơ, trên con đường đời dài sằng sặc. Thì bỗng một tiếng còi vang lên như một tiếng thét kỳ quái, với những tiếng hơi nước phụt ra phì phì và tiếng bánh xe xình xịch nghiến trên đường sắt, lại làm cho chàng giật mình và bàng hoàng run sợ như tiếng thét trên đầu chàng khi có nạn gì sắp xảy ra. Long đứng ngây người ra nhìn theo chuyến tàu biến thẳng trước mặt mình. Mãi đến lúc nó chỉ còn là một cái chấm đỏ. Mãi đến lúc cái chấm đỏ, cái đèn ở toa cuối cùng cũng trộn lẫn vào cái tối. Tàu khuất rồi, Long mới vào ga trả vé. Người coi ga, áo dạ cao cổ, mũ cát kép bịt kín hai bên tai. Ở cánh tay lòng thòng một chiếc gậy song, ở miệng lập lòe một mồi thuốc lá. Sau khi nhận được vé, hất hàm hỏi Long. Về đâu khuya khoắt còn đi một mình thế? Long bỏ cái mũ ở đầu ra rồi đáp. Thưa ngài, tôi về Quỳnh Thôn, thuộc huyện... Nói được đến đấy thì Long ngập ngừng vì quên khuấy mất. Người coi ga nói, thuộc huyện Cúc Lâm. Vâng, chính thế. Người kia so vai một cái mà rằng, xa lắm, mà bây giờ chẳng phu xe nào chịu kéo đâu. Nhưng mà sáng trăng thế này thì, thưa ông, 7-8 cây số xa lắm, và lại phải qua một lần phà. Như vậy thì không thể được ạ, thưa ông. Nếu chịu khó đi đò thì nửa đêm cũng đến, vì đi đò gần hơn. Ông làm ơn bảo giúp bến đò về phía nào thì may quá. Xa khỏi ga thì về phía tay trái độ 200 thước thì xuống bến. Cảm ơn ông. Long theo lời chỉ bảo, đi một lúc đã đến bến đò. Tiếng chó sủa san lên đón chàng. Trên bập mũi thuyền có một số đâu mấy nhà chài lưới ngồi uống rượu, có lẽ thường xuân và thường trăng rằm tháng giêng. Sau khi gạn hỏi và ngã giá đâu đấy rồi, chỉ có một người đàn bà trên một chiếc thuyền nhỏ bằng lầu chờ. Tiếng chèo bỉ bõm đưa chiếc thuyền nhỏ ra tới giữa khúc sông rồi, Long mới kịp để ý đến người đàn bà kia. Đứng tròn von ở sau thuyền, người đàn bà hai tay khiến hai mái chèo một cách uyển chuyển mệt mỏi. Dưới cái khăn vuông bỏ quả là một cái mặt tròn chỉnh, rồi đến một cái ngực nở nang bên trong cái yếm trắng. Một cái váy cuốn cỡn mà dưới là một đôi ống chân bầu bĩnh, trắng trèo chấm hết cho cái hình thể gọn gàng ấy. Long ngả lưng vào mạn thuyền, để đầu nhô ra một khe ở việc mui. Chàng tự nghĩ, ta mà là nghĩ hách thì người đàn bà này lại chết mất rồi. Muốn xua đuổi những tư tưởng bất chính ngẫu nhiên đến lúc ấy, Long lại ngồi nhổm dậy, nhìn chung quanh, nhìn trời, mây, nước. Mặt trăng như rung động lấp ló sau một ngọn đa. Những đám mây nhỏ bay về cả một chiều như một đàn bò bị dồn về ấp lúc đã hoàng hôn. Hay là như một đám tàn quân bại trận. Hai bên bờ trùng trùng điệp điệp, những dạng cây hoặc cao hoặc thấp, những mẩu đường đê, những ngọn đồi còn xoay xoài vươn mình như con vật khổng lồ triền miên về giấc ngủ đêm khuya. Thỉnh thoảng, một ngọn đê hay một cây gạo nhô lên trên cái vạch đen xì những cây cối nhỏ soi bóng xuống mặt nước. Tiếng máy chèo nhịp nhàng, khoan thai, khuấy nước bì bõm hợp với những tiếng của muôn nghìn thứ côn trùng di rì dưới cỏ, lại càng làm tăng sự tĩnh mịch của đêm trăng, cảnh vật như trong mộng. Cảnh ấy kích thích đến tâm hồn Long. Vì Long giàu tình cảm, tâm hồn chàng là một thứ tâm hồn hay suy nghĩ hay triết lý của hạng người phong trần. Nên chị đáng lẽ âm thầm chịu đau khổ như những kẻ ngu đần bình dị, thì Long đem từng nỗi khổ một ra phân tích tỉ mỉ. Sức say sưa của mọi điều suy nghĩ nhắc Long từ địa vị chủ quan sang địa vị khách quan. Những cảm giác tê mê, những cảm tưởng bi phẫn, đã tháo lui để nhường chỗ cho sự tự kỷ phê bình. Rồi nhờ cái phong cảnh mơ mộng ở ngoài, nó kích thích, Long tự thấy mình như một vai trò quan hệ trong một cuốn tiểu thuyết, cho nên sự đau khổ của chàng không phải là không có thi vị. Cái khổ của chàng thuộc về thứ khổ sướng của những người tự trọng, những người không bao giờ làm một điều gì lầm lỗi đến nỗi phải hối hận. Những người không bao giờ tự mình phải oán mình, trách mình, giận mình, những người có lương tâm. Trong hai đường, một là nhận lời với Tú Anh, thì được trở nên em rể ông giám đốc Đại Việt học hiệu, quý tế nhà phú gia địch quốc, chồng của Tuyết hoặc của Loan. Đường kia là tình nhân của Mịch, chồng một người đã mất tân tiết, con rể một ông đồ nghèo, kẻ thù của một bậc phú gia địch quốc. Trong hai mặt trận, Long đã đứng về cái thế kém hơn. Một đường là sự giàu sang, sự thỏa mãn về vật chất, một đường là sự nghèo khổ, là sự chật vật về tinh thần. Do sự lựa chọn ấy, Long thấy mình cao thượng, đáng kiêu. Long đã đứng ở cái phương diện mà lòng tự ái của chàng được nâng niu, quân tử đa chôn. Phải chăng, sự đời chỉ là thế? Long nghĩ vậy, rồi cười nhạt cái cười khoái chí của người hiểu đời và khinh đời. Tuy vậy, ta cũng là người có một tâm hồn vững lắm. Long nghĩ thế là vì sức liên tưởng đã khiến Long nhớ thế. Cái mặt ngẩn ngơ của Tú Anh buổi sáng hôm nay, khi thấy bị đuổi ra một cách bất ngờ, Tú Anh chỉ từ tốn xuống thang không giận dữ, không hề gặng hỏi. Cử chỉ ấy bảo Long rằng chủ mình không những chỉ là người khoan hòa mà lại còn hiểu rõ đến đáy lọc mình, lại còn đi guốc trong bụng mình, vì đã đoán được rằng sự nổi nóng, cách cự tuyệt thô lỗ của mình chỉ là sợ hãi, chỉ là một cách từ chối sức cám dỗ của kẻ yếu hồn mà thôi. Long bất giác lại thở dài, vì thấy rằng đã chót có một cái xuẩn độc. Rồi Long thấy trong lòng nao nao sung sướng, việc cự tuyệt sự giàu có không vì những cái bả vật chất mà sa ngã, sự chung tình với Mịch, sự xông pha 80 cây số trong đêm khuya, trên xe lửa, trên thuyền, một mình liều với dặm trường, ngần ấy cái chỉ để quy về một mục đích, yêu Mịch, khiến cho Long thấy phấn khởi, thấy thỏa chí như đã làm được nhiều việc thiện, không còn thấy nông nổi là đáng ngại ngùng và đường là xa. Hơi gió bấc, lạnh lùng, cái thuyền lướt êm ả trên nước, ánh sáng le lói của mặt trăng, sự muôn hình vạn trạng của cỏ cây, ngần ấy cái bao bọc Long trong một giấc mộng dịu dàng. Long ngủ một giấc say sưa, vì cả ngày hôm ấy, tinh thần của Long cũng đã vất vả như xác thịt của Long. Đến khi thuyền cập bến, người chở đò đánh thức khách dậy, Long hỏi thăm đường đất cẩn thận, thì biết ra rằng chỉ còn độ một cây số đường tắt qua cánh đồng là đến Quỳnh Thôn, vì đi đường thủy gần hơn đi đường xe hơi, Long đã đi mọi khi. Vào tháng riêng, cánh đồng cũng tạm gọi được là khô, việc đi trên những bờ ruộng cũng không vất vả là mấy, vì không phải lội nước. Một tay giữ cổ áo dạ cho gió khỏi lùa vào ngực, tay kia vén cao hai ống quần cho khỏi lấm. Long cứ lần theo những bờ ruộng nhỏ, lúc sẽ sang hữu, lúc sẽ sang tả, nhiều khi lại vòng lộn lại, nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ mạnh bạo mà đi. Những thửa ruộng khoai lang mà hoa lá bỏ trên những luống đều đặn như những dòng hoa gấm, những sào ngô đã cao tới ngực, những luống mía tùm lướt trên đầu người và sau nhau như những cửa động lần lượt kế tiếp nhau. Long cứ đi xăm bước lại thấy cào cào, châu chấu hoặc những sâu bọ có cánh khác rủ nhau đi trốn, bay trước mặt mình xào xào. Tâm trạng của Long lúc bấy giờ thật là khó tả. Chẳng thấy mình là khổ lắm, nhưng trong cái khổ không phải là không thấy cái mùi vị sung sướng sinh ra bởi sự thúc giục của bổn phận, của một người trung tình, cái bổn phận đáng gọi là thiêng liêng. Những lúc như thế, Long chỉ ao ước, sao cho có một việc mầu nhiệm phi thường gì, xun xủ cho Mịch yêu quý của chàng, ra giữa chốn này, trông thấy chàng khổ sở, vất vả như thế, để chứng giám cho tấm lòng thủy chung của chàng. Chàng rất muốn đem lòng yêu ra, để kể công với người yêu. Chàng tin rằng nếu Mịch lại trông thấy sự chung tình như thế của chàng, thì những điều đau khổ của Mịch sẽ tiêu tan đi vì ái tình, nhất là một cái ái tình đằm thắm, nồng nàn. Một cái ái tình ở trên mọi sự hy sinh thì là một ông thầy thuốc rất giỏi. Nhưng có khi nào giữa đêm khuya, giữa cánh đồng, giữa lúc Long lận đận tận tụy vì lòng yêu mà lại có Mịch được? Nghĩ thế, Long lại tự an ủi rằng đã có quỷ thần hai vai chứng kiến cho là đủ, và chàng cũng không cần gì phải kể công. Long sẽ ung dung bước vào túp lều xanh, đến trước mặt người yêu, không khoe khoang, không kể lể, chỉ có sự im lặng là cao. Rồi Long lại nghĩ một cách lẩn thẩn rằng nếu lúc ấy trời đất nổi lên một cơn sông tố để cho Long phải ướt lướt thướt, phải ngã lăn lộn ra đấy đã, rồi mới tới Quỳnh Thôn, thì giá trị tấm lòng yêu mới thật là vô cùng. Nhưng mà trước mặt chàng đã hiện ra một vết đen sì là những cây tre làng Quỳnh Thôn. Long không thấy mỏi mệt nữa, mỗi bước chân đi lại thấy một thêm nhanh nhẹn. Thốt nhiên, đằng sau Long thấy có một tiếng gọi thất thanh, anh Long! Chàng kinh ngạc hết sức, phải đứng hẳn lại. Chàng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn, chỉ thấy lù lù một dãy mía bên cạnh một dãy ngô. Hồi lâu vẫn thấy im. Sự ngạc nhiên của Long đã hóa ra sự sợ hãi. Long thấy rợn rợn người, mà chợt nghĩ đến chuyện ma quỷ, chuyện yêu tinh hiện lên để trêu cợt những kẻ đi đêm. Long tựa như bị ma dẫn lối, quỷ đưa đường, mà không còn dám tin trước mắt mình là làng Quỳnh Thôn. Long chính mình đã cũng không tin mình, phải dụi mắt hai ba lần rồi mới biết là Long không mê ngủ. Thốt nhiên lại thấy, anh Long đấy à? Tiếng gọi từ ruộng mía vang ra, mà nghe như tiếng gọi của mịch. Long tuy thấy sợ lắm, song cũng cứng còi, đáp với bụi mía, phải, tôi là Long đây, ai gọi tôi đấy, ai? Bụi ngô rung động một hồi, rồi một cái hình hiện dần ra. Em mịch đây anh ạ. Long chố mắt nhìn, vì lúc ấy Long lại cũng hồi hộp, tưởng chừng như đó là một con yêu thiêng nào hiện lên là mịch chăng. Khi người ấy đến gần Long, thì Long vội nắm chặt lấy hai tay mịch, vì đó là mịch thật. Khi Long thấy hai bàn tay mịch nóng hôi hổi và hơi thở mịch hồn hển, thì chàng lại càng lấy làm ngạc nhiên. Về phần mình, việc nắm tay ấy khiến mịch phải ngỡ đó phải chăng là tại người yêu quá đỗi sỗ sàng. Sau khi Long hồn hển hỏi, mịch thật, mịch cũng run rẩy đáp, vâng, chính em đây, sao anh lại đi đường đồng? Sao mịch lại ở đây? Thế anh đi tàu hỏa rồi đi đò đấy à? Phải. Nếu anh về sớm mà đi ô tô có hơn không? Hay lại có việc gì thế? Không, anh về là anh về. Tối rồi cũng về vì anh nóng ruột. Chỉ vì thế thôi à anh? Phải. Thế mịch làm cái gì một mình ở đây? Anh nói khẽ chứ. Đêm khuya lại giữa cánh đồng mà nói thế là nó vang xa lắm đấy. Long khẽ hỏi một lần nữa. Ừ, thế em ra đây làm gì? Mà sao lại có một mình? Mịch cúi đầu lặng im một lúc rồi mới đáp, và chỉ đáp dưới cái mặt cúi. Em đi bới khoai, bẻ ngô. Long nhìn mịch chừng chừng, sự nghi ngờ trong lòng bỗng nổi dậy lên. Chàng buông gọn, vô lý. Vâng, em bẻ ngô, bới khoai thật, nhưng mà... Long gần như gào thét. Nhưng mà làm sao? Mịch nhìn lên một cách hãi hùng rồi ấp úng một cách hổ thẹn. Nhưng mà là đi bới trộm, bẻ trộm, đi ăn trộm. Long hỏi thất thanh. Ăn trộm, mịch, thật à? Vâng, mịch ăn trộm. Mịch nức nở, đáp qua giọng lệ. Vâng, trời ơi, nào anh có biết đâu, những nỗi ở nhà. Rồi mịch khóc sụt sịt, thảm thiết. Chết chưa, thế đầu đuôi ra sao? Chiều hôm qua u nhịn cơm, em phải nấu cám cho thầy ăn. Cả ngày hôm nay nhịn đói cả. Thừa khi làng vào đám, tuần tráng xem chèo ở đình, em mới phải liều ra đây. Trời ơi, làm sao lại đến nỗi thế? Nhà có mấy xào ruộng màu thì đem bán hôm mùng 7 Tết rồi, bây giờ còn đâu là của mình mà chả đi ăn trộm. Sao lại khổ đến thế được? Chứ anh tính khốn nạn, nào có gì, thầy U định bán nốt cái nhà và mấy con lợn rồi ra tỉnh với anh cả em. Ở làng mãi thì chết đói, nhà có người gạ tậu rồi vì cãi vã một trận om sòm người ta lại thôi. Lợn thì cũng có người nhận mua rồi, nhưng mà mai người ta mới bắt. Anh tính bây giờ có ai còn đến học thầy nữa đâu, rồi thì cứ xảy ra cãi nhau luôn, nên U cũng không ai mượn đi làm đồng nữa. Đã chết dở, sống dở, lại thêm nỗi cả làng mai mỉa mình, đày nghiến mình, khổ lắm anh ạ. Long nghe xong, cứ đứng đờ người ra, rồi Long lôi mịch về mình, ôm chặt lấy người yêu, in lên miệng mịch một cái hôn đau thương, giỏ trên má mịch mấy giọt lệ rất nóng. Ngây thơ, mịch còn muốn gỡ ra. Chợt Long đẩy mịch ra, nhìn bụng nạc mãi, mịch vội vàng vòng tay trước bụng, hổ thẹn đứng im. Mịch, dạ, mịch có sự gì phải không? Dạ. Long nghẹn ngào hỏi, em ánh ruột ra đấy à? Mịch đáp bằng giọng lạnh lùng, thưa anh vâng. Long hỏi lại, thưa anh Vân. Vâng, thằng Nghị Hách. Thật thế? Mịch cau mày đáp, sao anh còn phải hỏi thế? Long lại hỏi, thật chỉ vì thằng Nghị Hách? Mịch nhăn nhó mà rằng, thôi, còn nói gì nữa, đến cả anh cũng nỡ nghi em cơ mà. Long đan tay lên, để lại bỏ thõng xuống, chàng nghiến răng lại nhắc, Nghị Hách, Nghị Hách. Rồi Long đứng thừ người ra, Mịch bảo, thôi, ta về nhà, anh đi trước đi, để em nhặt nốt mấy bắp ngô. Long giơ tay ngăn mà rằng, thôi vứt đấy, anh có nhiều tiền đây rồi. Anh về trước đi vậy, sao lại không cùng đi với nhau? Người làng họ đàm tiếu, hay để em về trước cho vậy, rồi lâu lâu anh hãy về để em quay lại ruộng lấy con dao. Long ngồi phè xuống cỏ, cũng chẳng buồn nhìn đến người yêu nữa, chẳng thấy đầu gối như muốn lau ra, không thể đứng được nữa. Giữa lúc ấy tiếng trống chèo vẳng đưa đến tai Long. 15. Buổi sáng hôm ấy, một chiếc xe khơi hòm đổ ngay bên cái quán gạch, chỗ con đường nhỏ của Quỳnh Thôn nối với đường thuộc địa. Sau khi hỏi thăm một bà cụ già bán hàng nước ở đấy, ông giám đốc Đại Việt học hiệu quay lại bảo người tài xế. Ông ngồi trong lấy xe để một mình tôi đi bộ vào làng. Bầm, để đánh xe vào làng kẻo trời mưa thế này, ông đi bộ thì bẩn hết mất. Cứ để đánh xe vào rồi chúng tôi liệu quay ra cũng xong. Không, không phải tôi sợ phiền ông khi khục lúc quay ra, nhưng mà đi xe vào tận làng thì e dân cư họ bàn tán ầm lên. Như vậy thì không giữ kín được chuyện, vậy thì ông cứ ở trong xe và chờ cho đến lúc tôi ra. Đường lầy lội một cách đáng sợ, đã hai ngày rồi trời cứ lún phún mưa xuân, hạt mưa lúc mau lúc thưa như có bão rớt. Giữa lúc ấy, ông Độ Uẩn ngồi bó gối trên cái phản ở nhà. Ông thấy máy mắt dữ dội, ông bâng khuâng không hiểu đó là điềm lành hay dữ gì sắp xảy ra. Ngồi bên cạnh một cái ấm tích để trong cái ủ đã xách tỏi hông ra, với bộ chén trông có vẻ tang thương như cảnh ông với cái điếu ống bẩn thỉu, thỉnh thoảng ông lại phải kéo một mồi thuốc lào. Vợ ông và con gái không biết lúc ấy lúi húi gì dưới bếp. Mỗi một mồi thuốc lào tuy không làm cho trí suy xét của ông được thêm phần sáng suốt, nhưng cũng có sức làm cho tư tưởng của ông khỏi rối loạn. Hiện ông đang ở cái cảnh bứt rứt khó chịu của một người thợ may vội việc, ngồi trước một cuốn chỉ rối, không biết lần được nào mà gỡ cho ra. Mỗi khi thấy mình vụng tay, đáng lẽ gỡ được mối chỉ thì lại làm cho nó rối thêm lên, thì ông lại phải cầu cứu đến khói thuốc lào. Vậy mà bên ngoài, những cơn mưa lúc lấm tấm, lúc rào rào, vẫn không thôi khiêu khích sự bực mình, sự chán nản, sự muốn tự tử trong lòng ông. Thật là trời sầu, đất thảm. Hai hôm trước, giữa lúc đêm khuya, ông thấy con rể của ông tự nhiên về một cách thình lình. Ông đã phải nén lòng, giơ tay ra cầm lấy của Long mấy đồng bạc. Sau khi ông đem hết sự tình ra kể lể, nào là con gái mình có mang với Nghị Hách, nào là nỗi nhà điêu đứng, không còn kiếm nổi hột kẹo mà ăn, nào là sự mỉa mai chèn chế của người làng, nào là sự thờ ơ lãnh đạm của họ Mạc, nào là những trận cãi nhau, chửi nhau om sòm trong đó có bà Độ Uẩn, thì ông thấy con rể của ông cũng là người biết điều. Long đã nói, thưa thầy, dù chẳng may cơ sự đến thế này, con cũng không có điều gì thay đổi. Trước kia con quý vợ con có 10 phần, thì con lại thấy phải quý nó lên 100. Thầy đừng lo ngại gì, vì người ta sẽ đền cho con 300 bạc, thì con sẽ lo cưới vợ, rồi còn số tiền vốn ấy để thu xếp cho nhà ta gia đình ở với anh cả con. Cái lạc này bất nhân cả làng, thì ta cũng chẳng còn cần gì mà lại không bỏ làng. Con sẽ ông đã nói với ông như thế. Về phần ông cũng thấy thu xếp như vậy là ổn thỏa. Chính ông, từ nay mà đi, chắc là không đủ tư cách gì nữa, không có thế lực để khu xử một việc gì nữa. Ông phó mặc mọi việc cho thiên địa quỷ thần. Cũng như mọi người mù lòa đứng bên vệ đường giơ tay ra kêu gọi một người sắt làm phúc. Người ta sắt, ông thì đành liều nhắm mắt đưa chân. Còn cái việc người ta sẽ đưa ông đi đâu, ông chưa cần hỏi đến vội. Ông đã trả lời cho con rể đại khái. Thầy thấy anh nói được như vậy thì cũng mừng lắm. Thầy rất lấy làm cảm kích. Tuy anh chỉ là rể hành, nhưng mà một lời đã nói thì từ khi anh hỏi mà thầy nhận, con Mịch cũng đã như là vợ anh. Ngày nay chẳng may xảy ra những nông nỗi thế này mà anh lại còn có lòng thủy chung như nhất lại khu xử cho như thế thì cũng là phúc cho thầy lắm. Ở vào cảnh ngộ như thầy thì thầy đành phải để anh muốn xử trí ra sao cũng tùy lòng. Nếu cuộc đời là bằng phẳng, không có sự gì xảy ra, mà thầy cứ có anh như con ngay thì cũng không sao, thì đó mới là sự đáng quý. Còn như đã thất thế như thầy, mà thầy lại dám đi coi rằng con mịch đã là vợ anh rồi, thì e cũng lạm quyền lắm, không thể lọt tai được. Vậy thì thầy, để anh nói trước là phải. Bây giờ anh đã nói rồi, mà anh đã nói những lời trung hậu quý hóa lắm, thì thầy cũng chỉ còn biết nhớ cái ơn ấy mà thôi. Nhà này, chẳng may, gặp những tai nạn tày đình ấy, tưởng cũng là vô phúc thiếu âm đức lắm. Nhưng mà, nay thế anh như thế, thì thầy cũng còn chút hy vọng nhỏ rằng, tuy vậy mà cũng chưa đến nỗi nào. Thế rồi ông đồ sụt sịt khóc, trước cảnh ấy, Long lẻn ra, xuống bếp chuyện trò với mịch, không biết những gì. Rồi hôm sau, lại thấy Long nói, người ta rất sẵn lòng cưới em nó một cách linh đình, lỏng trọng, làm vợ, lẽ hẳn hoi. Nhưng mà khi nào con lại để như thế được, dù nó đã có mang, con cũng cứ lấy. Cái đứa con trong bụng ấy, rồi sẽ cho nó một số phận, cái đó tùy ở lòng con muốn hay là không báo thù. Bây giờ con về Hà Nội, thu xếp công việc, vài hôm sẽ lên. Thế rồi Long ra đi. Thế rồi, ông thấy con gái ông cứ rũ rượi, người ra như sắp chết. Bực bột nỗi, là ông căn vặn làm sao, con gái ông cũng nhất định không nói. Ông muốn hỏi cho ra. Nhưng sau ông lại thấy rằng con gái ông không có những lời căn vặn của ông thì cũng đã khổ tâm lắm, nên ông lại thôi. Và lại việc tự tử của mình tại nhà thương bữa trước đã đủ khiến ông không những động tâm thương xót con gái mà lại phải e nó sẽ quá liều. Nhưng mà liệu Long có cam lòng và vui lòng cưới con gái ông về làm vợ không? Liệu Long có chịu được rằng vợ nó lại có sẵn trong bụng một đứa con không so huyết mạch của nó không? Nếu nó vẫn lấy như đã nói, nó sẽ để dành cho cái thai trong bụng kia. Đứa con của kẻ tử thù với nó một cái số phận thế nào? Liệu nó có lấy thật không? Hay nó thay lòng đổi dạ? Giá nó không giữ được lời hứa, đó là quyền của nó, thì nó sẽ khu xử cho con mịch gì nữa? Hay nó sẽ không cưới con mịch nữa? Có hay không? Ai đã chắc rằng nó có? Ai dám bảo rằng không? Thế rồi sự thể sẽ xoay ra như thế nào? Ngần ấy cái dấu hỏi vẫn không thôi kéo lần lượt nhau đến quấy rầy ông đổ uẩn. Chính ông đem những câu hỏi kia ra để tự bắt mình phải giải quyết, ác nghiệt như một ông quan chấm trường. Đường có điều gì bực mình, nên chút cả sự tức tối trong lòng vào một thí sinh cũng lại là chính ông. Mịch ơi! Ơi Mịch! Dạ! Lên đây thầy hỏi. Mịch tần ngần bước vào, đầu tóc bù rối như mới ngủ dậy, mặt mũi hốc hác như vừa ốm khỏi. Hai mắt đỏ ngầu lên như đau, nhất là cái bụng đã hơi to, trông rõ ai oán, rõ, báo chướng vô cùng. Ông đổ ngán ngẩm, nhìn con gái, rồi từ tốn nói. Ngồi xuống đây, ngồi gần lại đây thầy hỏi. Thầy bảo gì ạ? Anh Long hôm vừa rồi đã nói những gì với con? Không ạ. Con cứ nói đi, nói hết cho thầy biết, thầy cần biết lắm. Anh ấy không nói gì ạ. Sao mày lại giấu tao? Nó không nói gì mà mày lại khóc à? Không, con bé này mới hay chứ. Thật thế đấy ạ. Nghe đến đấy, ông đồ thở dài một cái, rồi giơ một tay lên bưng trán. Mịch cũng đủ nhận thấy sự thất vọng của bố mình. Động lòng, Mịch vội nói tiếp. Thưa thầy, anh ấy ra ý nghi ngờ con. Nó bảo với tao là dù sao nữa, nó cũng nhất định cưới mày. Mịch mỉm cười một cách chua chát mà rằng, chắc gì, người ấy đã khinh bỉ con nhiều lắm. Đã ngờ vực con nhiều lắm. Ô hay, thế ra nó nói với mày một giọng, nói với tao lại một giọng khác hay sao? Con cũng chả biết, con chỉ biết là sau khi anh ấy đã nỡ ăn nói đến như thế, thì chúng con chả còn hy vọng gì sum họp được với nhau. Thế anh ấy nói những gì? Anh ấy nỡ đi hỏi con rằng, có thật là con chửa với lão nghị ấy không? Có thật con bị hãm hiếp không? Với những là, nếu muốn làm vợ bé lão nghị, thì anh ấy sẽ vui lòng bảo lão ấy đem 10 chiếc ô tô về ăn hỏi. Ông đồ nghĩ ngợi một lúc rồi nói, nó nói thế cũng phải. Người ta khổ đến như thế thì người ta phải tức, mà khi người ta nóng nảy thì người ta cũng có quyền ăn nói quảng xiên. Mịch sổ dĩ mà rằng, vâng, thì nào con có dám oán trách gì người ta đâu. Đã biết nói thế thì còn việc gì mà để bụng, phải chấp trách. Mịch vùng vằng, phẫn uất mà rằng: "Ô, thưa thầy, đã nỡ ăn nói với nhau đến như thế, thì tưởng chả bao giờ nên nhìn mặt nhau nữa." Ông Đồ trợn mắt lên kinh hãi. Ông không thể hiểu nổi sự phẫn uất của con gái ông. Ông không biết rằng khi lòng tự ái đã bị thương thì nó không còn cần gì biết đến thế nào là điều hay lẽ phải nữa. Vì không lập Mịch nên ông không thể hiểu sự xót xa của Mịch được. Thế là ông trợn trợn e con gái mình trong một phút không biết nghĩ cho chín lại quyên sinh một lần nữa chăng. Ông bèn rụp mẹo để dò xét bụng dạ con gái. Ông nói một cách đau xót: "Nếu cơ sự đến như thế nữa thì chán lắm con ạ." Nhưng ông chỉ thấy Mịch thản nhiên đáp có một tiếng: "Vâng." Sự thản nhiên của con gái ông lại càng làm cho ông phải lo sợ thêm. Vào trường hợp ấy, trước sự thử thách ấy, cái tiếng vâng ấy đủ tả rõ một cái tâm trạng của một người nhút nhát đã đến lúc liều mạng của hạng con run xéo lắm cũng quằn. Ông bố lại hỏi: "Thế con định thế nào?" Cô Quân chỉ cười chua chát và đáp: "Con chả định thế nào cả thầy ạ. Người ta muốn định liệu cho con thế nào con cũng xin vâng." Ha ha ha, vào cảnh ngộ như con mà lại còn có quyền định liệu việc gì nữa à? Con cũng đành liều nhắm mắt đưa chân thôi thầy ạ. Ông bố nhăn nhó nói bằng giọng kêu van: "Mịch ơi, thế rồi ra con lại muốn tự tử như trước nữa đấy à? Trời ơi, chớ nên liều thân đến như thế con ạ. Con nên để cho thầy chết đi đã, rồi con có muốn liều thân thì hãy liều. Con đừng để cho thầy phải trông thấy cái cảnh đau lòng ấy, Mịch ạ." Nói đến đấy, nước mắt ông đổ ứa ra. Ông lấy tay áo kẹt ngang một cái. Cử chỉ ấy giống với của một đứa bé lúc ăn vụng, sợ có người lớn biết nên vội gạt tay chùi mồm. Mịch nhìn bố một lúc, rồi đáp một cách thành thực: "Không, thầy đừng sợ. Không bao giờ con lại muốn chết nữa. Người ta đã khinh con như thế, thì con chết mà làm gì? Con còn phải sống, còn cần sống lắm, con còn muốn sống mãi mãi, sống cho nó đủ dày dạn, cho nó đủ khổ nhục, sống để xem cuộc đời xoay sở ra sao. Không, chào đời nào con lại muốn chết, nhất là từ nay mà đi, thì người ta đã không thương yêu con như xưa rồi. Xưa kia thì con muốn người ta phải yêu quý con, vì xưa kia con cũng yêu quý người ta. Bây giờ thế này, con bắt người ta quý mình là vô lý rồi. Nhưng mà con tưởng con vẫn có thể kêu cầu người ta không yêu con, thì ít ra cũng còn thương xót con. Nhưng mà người ta lại đi khinh bỉ xẻ súng con. Trời ơi, như thế thì việc gì con lại muốn chết?" Ông Đồ rất ngạc nhiên về cái luận điệu ấy. Ông ngạc nhiên vì ông tưởng con gái ông không khi nào nói được như thế, và nhất là vì ông vẫn chưa hiểu được tâm trạng của con ông. Ông thấy tư tưởng của con là mâu thuẫn. Trước kia chưa có sự gì xảy ra, chưa bị khinh bỉ, con ông đã tự tử, đã chết hụt. Mà bây giờ con ông lại có những ý nghĩ trái ngược với trước như thế, thì chính là con ông sẽ tự tử một lần nữa. Nên lúc này nó phải nói dối ông. Cho hay, muốn nói sự oái oăm thì phải kể đến lòng tự ái. Nhưng lòng tự ái của một người là một thế giới mà chỉ người ấy hiểu, chứ người khác, dù là cha nữa, cũng không thể hiểu nổi. Cho nên ông Đồ vẫn ngờ con mình điêu ngôn. Ông không biết rằng sự bị thương của lòng tự ái sinh lòng căm hờn. Ông không hiểu rằng chỉ có sự hối hận, sự tự mình giận mình mới làm cho người ta phải tự tử. Trước kia, Mịch tự tử là vì ái tình. Bây giờ Mịch không được yêu thì Mịch chỉ trông thấy sự căm hờn mà thôi, mà sự căm hờn chỉ nuôi chứ không giết. Ông Đồ gặng hỏi một cách ngây thơ, đáng cảm động: "Con nghĩ thế nào thì con nói thế đấy, có phải không con?" Mịch đáp: "Thưa thầy, con lừa dối thầy mà làm gì? Trước kia đã không phải chính con gây ra tai họa cho con cũng hối hận lắm, nên con cũng muốn chết. Bây giờ thì con không hối hận gì cả, thật thế, vì con tưởng đối với một người mà con yêu quý nhất đời. Vậy mà..." Ái tình bị thương đương kể lệ. Giữa lúc ấy, một thằng bé, tên nó là thằng Bui, chạy sồng sộc vào giữa nhà vừa thở vừa nói như có ý khoe khoang: "Cụ Đồ ơi, cụ có khách đấy, một ông Tây đi xe tu bin về tận làng, ông ấy đã đến ngõ rồi đấy." Ông Đồ hốt hoảng đứng lên ngay. Mình cũng vội đứng lên, mới kịp chạy tọt vào gian buồng bên, thì khách đã lộp cộp vào đến dại nứa rồi. Ông Đồ chạy ra, thấy một người trẻ tuổi, mặt mũi, dáng điệu, tỏ ra là người lịch sự lắm, thì không hiểu ra làm sao nữa, cứ đứng ngây ra nhìn, ấp úng muốn hỏi, mà lưỡi líu lại. Tú Anh hỏi: "Kính chào cụ, xin cụ tha lỗi, có phải chính cụ là cụ Đồ Uẩn không?" "Vâng, chính tôi đây." Đáp vậy, Ông Đồ vẫn còn đứng ngây ra, mặt tái đi nữa. Tu Anh vội nói, thưa cụ, xin cụ đừng sợ. Tôi đây không phải là người nhà nước, không phải là người mật thám của ông Tuần, cũng không phải mật thám của ông huyện. Về dò xét gì cụ, hay làng này đâu, xin cụ cứ cho tôi vào nhà. Mời nghe vào, xin phép cụ. Không đợi mời, Tu Anh ngồi xuống phản, sang tay mời ông Đồ cục ngồi, rồi khoan thai nói nữa. Thưa cụ, tôi xin nói ngay rằng tôi là chủ ông Long, người sắp làm rể cụ. Ông Đồ bần thần nói, à vâng, tôi chỉ là con trai cụ Nghị Hách, về đây để... Nói đến đấy, Tu Anh ngừng lại. Ông Đồ nhìn khách một cách sợ hãi, lại nói, à vâng. Tu Anh tiếp, vâng, chính tôi là con trai người ấy, nhưng mà tôi không giống người ấy, tôi không bênh vực người ấy, mặc dù người ấy là bố tôi. Chứng cứ hiển nhiên là tôi về tận đây để cứu chữa lại một điều lầm lỗi do bố tôi đã gây ra. Bố tôi đã làm hại hai cụ, con cụ, cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi không muốn nhắc lại những điều đau khổ của cụ mà đau lòng cụ, đau lòng tôi. Ông Long đã nói với tôi rằng cô mịch chừa, như vậy thì tôi chỉ còn nghĩ được một cách. Vâng, và lại ông Long đã cho tôi được toàn quyền trong việc này. Chỉ có hai cách, một là đền cụ một số tiền lớn, hai là cụ sẽ là nhạc phụ của bố tôi. Vậy xin cụ cho biết ý kiến cụ thế nào? Còn nếu cụ muốn viện cớ tôi về đây mà lại kiện tụng nữa thì tôi xin nói trước là không khi nào cụ được kiện. Vậy cụ muốn tôi phải thế nào, xin cụ cho biết. Ông Đồ lúng túng đáp, tôi cũng không biết tính thế nào cả. Thưa cụ, ông Long đã cho tôi toàn quyền, nếu cụ không quyết định thì tôi sẽ quyết định. Ông Long đã cho phép tôi như thế. Mịch từ bùm bên mạnh bạo bước sang và hỏi, thưa ông, quả thật anh Long, tôi bảo ông thế. Anh nhìn Mịch một lúc rồi khoan thai tiếp. Vâng, đấy cô xem, sự thể đã như thế thì chỉ còn một cách, tôi sẽ phải gọi cô là gì, gì. Chứ không phải chị, cô nhớ cho, cô muốn rửa nhục cho cha mẹ, cho mình, rửa nhục với làng nước, thì chỉ có cách lấy lẽ bố tôi mà thôi. Ông Long đã cho tôi khu xử, vậy tôi khu xử như thế. 16. Lúc ấy đã 12 giờ đêm, Long còn đi lang thang ngoài đường như người không có chỗ trọ. Tiết trời lạnh ngắt, lại thêm lún phún mưa xuân. Các phố xá đã vắng ngắt. Thỉnh thoảng lại thấy một người ăn mày, như một cái bóng ủ rũ, ôm một manh chiếu, lờ đờ đi tìm một cái mái hiên rộng. Bọn phu xe xếp xe hàng dài trước cửa những tiệm khiêu vũ, có những bóng điện lập lòe chiếu xanh đỏ. Từ bên trong những tiệm ấy đưa ra những điệu kèn réo sắt, bồng trầm. Bên ngoài, bọn phu xe, anh thì co ro đi lại như có vẻ trầm tư mặc tường. Anh thì sập càng xe thình thình xuống đường, để dằn vặt cái xe và to tiếng chửi trời, chửi đất, chửi nạn kinh tế, thành ra cũng là một thứ âm nhạc có lẽ lại còn ai oán hơn hoặc hùng dũng hơn thứ của những đĩa kèn hát. Không bao giờ Hà Nội lại phô bày những cảnh tượng trái ngược, những sự chơi bời cực kỳ xa xỉ bên cạnh những sự khốn khổ, khốn nạn như lúc ấy. Long đi gần trước cửa một tiệm khiêu vũ thì có đến 30 cái mồm đều cùng một giọng. Mời thầy lên xe, thầy đi xe. Không nghĩ gì đến những câu vật này ấy, Long lắc lắc cái đầu. Một người phu xe nói sau lưng chàng một cách ai oán, toàn lắc cả thì có chết cha người ta không. Một người phu xe khác kêu lên, mẹ kiếp, từ trước đến giờ được 2 chuyến 6 xu. Tự nhiên Long dừng chân đứng lại, cả bọn phu xe bấy giờ nhao nhao lên mời chào. Một ông phu xe già lụ cụ khẩn khoản nói với Long bằng một giọng ăn mày, thầy đi cho con vài xu, lạy thầy, thầy làm ơn. Long lẳng lặng bước lên ngồi xe. Ông già lật đật cài cái áo tơi cánh gà, đánh cái xe ra, rồi quay lại, ra cái ý, hỏi khách muốn đi về phía nào. Long buồn sóng, ông muốn kéo tôi đi đâu thì kéo. Vì rằng lúc ấy Long cũng không có định kiến gì cả, chỉ biết rằng Long đã đi lang thang được nhiều đường đất lắm, không còn để ý đến phố nào vào phố nào. Sẽ đã có trong 2 ống chân đến 10 cây số rồi, nên chàng ngồi lên xe chỉ biết là hãy được khoan khoái khỏi mỏi chân. Chẳng đi đâu, để làm gì, những cái ấy Long không hề nghĩ đến. Lúc ấy là lúc đứng không yên ổn, ngồi không vững vàng, nên tuy Long đi đã mỏi, cũng đã muốn về nhà, nhưng vì chợt nghĩ rằng có lẽ về với gian phòng lạnh lẽo trống rỗng thì lại phải đến ra đi một lần nữa, Long cứ đi. Tại sao Mịch lại cầm của Nghị Hách cái giấy bạc 5 đồng? Tại sao Mịch lại để cho lão dụ vào trong xe hơi? Có thật Nghị Hách hiếp không? Có phải Mịch chữa chỉ vì nghĩ hách không? Ấy đó là những câu hỏi cứ làm khổ mãi Long đã mấy hôm nay vậy. Xe chạy được vài phố, Long mới bảo người phu, ông kéo tôi đến một tiệm thuốc phiện. 10 phút sau, chiếc xe đỗ trước một cái nhà Tây 2 tầng ở phố Mã Mây. Long xuống xe, đưa ông phu già 1 hào bạc. Ông già cảm ơn thành thực một cách đáng cảm động, làm cho Long phải hỏi. Cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Bẩm, con đúng 60 rồi đấy ạ. Thế con cái cụ đâu? Bẩm, chả có mống nào cả. Tức thì Long lại thò tay vào túi, quắt nốt cả chỗ tiền lẻ, vừa hào vừa xu, không biết là bao nhiêu, cứ vốc cạt nắm, sơ cho ông phu. Ông già vội đưa tay ra hứng lấy, rồi sau khi thấy số tiền ấy là quá đáng, thì ngạc nhiên hết sức, không nhớ đến cảm ơn nữa, cứ ngây người ra, không biết rằng mình thức hay ngủ mê, và khách đi xe là điên hay say rượu. Long không thèm nhìn lại, vênh vang bước vào nhà, lên thẳng cát. Đêm hôm ấy, vì vào cuối tháng nên tiệm đông khách lắm, 20 cái sập đều kín cả, đến nỗi Long không biết ngồi vào đâu. Người chủ tiệm phải thu xếp mãi mới được một cái sập cho Long. Chàng tháo giày, bỏ mũ rồi lên nằm dài trên khay đèn, không thèm nhìn chung quanh có những ai, y như một người nghiện đã thực thụ. Gian phòng ấy, người ta đã cố bài trí cho nó có vẻ một cái phòng Thổ Nhĩ Kỳ, những bóng điện có chùm rua xanh, những cái sập thấp lè tè, bốn mặt tường đều có vẻ hình đen những mỹ nữ khỏa thân. Trên sàn cát lại trải nệm khiến cho khách khứa đi lại, tuy như mắc cười mà phòng vẫn không vang tiếng giày lộp cộp, vẫn như dẫm trên nhung. Khách đến hút thuốc đủ hạng người, ông chủ sòng mà sợ Liêm Phóng không thương hại, mấy cậu học trò vừa ra khỏi trường mà đã oán giận xã hội không trọng dụng nhân tài, cụ Phán già không được cưới thêm vợ lẽ, ông nhà văn có sách mới bị cấm, tay chủ báo vừa thua kiện về tội phỉ báng, tay phóng viên thiếu đầu đề, cô gái nhảy vừa đánh mất nhân tình, nhà tài tử cải lương Nam Kỳ không có người bao. Gian phòng lúc ấy là cả một cái xã hội thất vọng, trụy lạc, muốn làm cho những điều thất vọng phải tan ra khói. Trong cái không khí ấm cúng ấy, thiên hạ thấy coi nhau thân yêu như cười nhà, cho nên những chuyện tâm sự, những điều đau khổ, những chuyện đê nhục từ phải giấu kín của họ, họ cũng đem ra nói rất to. Họ nói chuyện phong tục, chuyện xã hội, chuyện mỹ thuật, chuyện chính trị nữa. Người ta kháo nhau về nhà chọc phú kia vừa dựng tượng kỳ công mình, bà chủ hiệu vàng, bạc nọ, hồi xuân đánh đĩ long trời, lở đất mà vừa được tiết hạnh khả phong. Ông sư chùa này đi hát ả đào thì và làm những trò như thế nào, vị tiểu thư khuê các kia bị bồi xăm bóc lột ra làm sao. Thôi thì đủ tất cả những chuyện sừng có mạch, vách có tai, mà những cái phù hoa hào nhoáng bề ngoài, thứ nước sơn trường giả của một cái xã hội đê tiện không thể che đậy cho kín được. Long chưa hợp ngay được với bầu không khí ồn ào ấy, tai còn đương rộ lên vì tiếng cười rộ, những cái ho khạc, những tiếng nói bô bô, những điều phăng tục kê gớm, thì một anh bồi tiêm xả ngay xuống sập, hỏi Long cần dùng bao nhiêu, đoạn anh bồi chạy ngay đi lấy thuốc và đem về chỗ cả một ấm nước nóng sẫy. Long đưa mắt nhìn, cuối phòng, trên một cái sập, 2 bác lính da đen nằm ôm 2 chị đàn bà mặc quần áo tân thời. Họ co quắp lấy nhau một cách ngạo mạn, hình như chung quanh đấy không còn ai nữa. Long lấy làm lạ không hiểu sao, khách cút cũng cứ thản nhiên, không buồn nhìn đến cái cảnh tượng chướng mắt ấy. Long quay ra phía khác, thì đầu phòng đằng kia, một cô đầm lai, mặt mũi xanh xao, nằm với một con chó Tây xinh xinh, cứ vừa vỗ về con vật như âu yếm đứa con mới đẻ, và vừa làm nhạp nó một mình để khoe với mọi người những là con nằm ngoan nhé, tô nhé, con ngủ nhé, tội nghiệp, mỗi ngày 5 hào khám bệnh, 2 hào xúc bò, mà cứ quạt quẹo luôn. Anh bồi tiêm xong, sơ cho Long, thì chàng vừa lấy xe mà kéo thập mạnh. Chàng ngạc nhiên về sự người đời bị nghiện đến không sao bọt nổi, vậy mà có thuốc phiện nhẹ một cách vô nghĩa lý như khói giấy bàn, lại không có dư vị bằng một mồi thuốc lào. Thốt nhiên, ở sập bên cạnh của Long, thấy đánh thịch một cái, rồi một câu văng, mẹ kiếp. Nối liền ngay cái đập sườn ấy, Long đưa mắt nhìn. Quanh khay đèn bên ấy có một ông già vào trạc hơn thất tuần, một người độ 40 tuổi và 2 thiếu niên ô phục cực kỳ sang. Người đứng tuổi vứt tờ báo xuống giường rồi cau mày nói. Mình không thể nào tưởng tượng được, ông già khoan thai hỏi. Cái gì thế? Một người trong 2 người trẻ tuổi vừa tiêm thuốc vừa cười khúc khích và hỏi: "Ấy chết, quan bác, mấy điếu rồi, còn việc gì khả sĩ làm cho bác sung thiên chi nộ đến như thế được?" Người kia đáp: "Một thằng 40 tuổi đầu rồi mà còn đi khiếp một đứa bé lên 8 thì có chó không? Mình không thể nào tưởng tượng được lại có hạng người dã man đến như thế được." Lòng như bị kim đâm vào ruột, Long nghĩ đến lúc Nghị Hách hiếp mịch trên xe khơi, Long nghĩ một cách xót xa đến cái mang trong bụng, tang chứng rành rành về sự khoái lạc nhục thể của mình bị hiếp. Long đã muốn ra về. Trước khi về, Long còn ủ rũ, bó gối, chờ cho chén nước nguội đi đã. Chập một bàn tay đè vào vai Long, chàng ngoảnh lại thì đó là Tú Anh. "Ông đấy à? Ông Long thế này đấy à?" Long buồn sầu mà rằng: "Vâng, thưa ông, chính tôi thế này đây. Sao ông cũng lại tới đây?" "Tôi đi tìm ông đó mà. Sao ông lại biết tôi ở đây mà tìm?" "Khi một người đau khổ mà chưa đi tự tử thì ắt là chỉ hút thuốc phiện." Long đứng dậy: "Thưa ông, hay là tôi về?" Ông giám đốc Đại Việt Học Hiệu giơ tay ngăn: "Không, ông cứ nằm xuống, tôi cũng nằm đây, tôi cũng hút như ông cho khuây khỏa. Chúng ta cần giải quyết với nhau vài câu chuyện cho xong đi." 17. Anh Bồi Tiêm đã bị mời đi chỗ khác một cách lễ phép. Tú Anh tháo giày, cởi bỏ cái khăn quàng cổ, cái áo dạ ngoài, rồi nằm dài xuống sập, cầm lấy Tiêm. Thoạt đầu Long cũng ngạc nhiên về chỗ chủ mình, sao lại thạo sự chơi bởi như thế. Nhưng sau thấy, Tú Anh cứ để rõ thuốc xuống đèn, hoặc là để thuốc dính be bét trên mặt tàu. Tiêm đã lóng ca lóng cóng mà lại cứ muốn ra vẻ thạo đời, thì Long vừa buồn cười vừa cảm động, cho rằng chính chỉ vài cái tâm sự riêng của mình mà chủ mình mới có thái độ và những cử động thân mật kia. Sau một lúc lâu mà cả hai bên đều im lặng, cả tiệm hút lúc ấy lại ồn ào lên vì những câu chuyện kỳ lạ, thú vị, đặc biệt khác. Vì lẽ ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm rầm rĩ lên, ai cũng tranh lấy nói mà không ai để tai nghe. Thành thử, giữa cái đống huyên náo, lang chạ ấy mà Long và Tú Anh lại thấy mình cũng như ở giữa một chỗ vắng vẻ, kín đáo. Cứ nói khẽ thì chuyện can hệ đến đâu cũng không có một người thứ ba để ý đến. Hồi lâu anh hỏi: "Tại sao mấy bữa nay ông không đến trường làm việc thế?" Long thú tội một cách thành thực: "Thưa ông, chỉ là vì tôi muốn ông đuổi tôi ra." "Ồ, sao ông lại nghĩ ngộ nghĩ như thế?" "Thưa ông, hiện nay tôi có một điều khổ tâm không thể tả được. Tôi khổ lắm, tôi giận thân, giận đời lắm. Tôi muốn liều lĩnh là một điều gì sảng bậy, một điều gì càn rỡ, chỉ cốt được hạ giận mà thôi. Tôi muốn đập vỡ một cái gì, đánh đập một kẻ nào, giết một người nào, nếu không thì không thể chịu được. Vì lẽ tôi không thể làm được những việc ấy để hại người khác nếu tôi bần cùng mà tôi muốn lại hại tôi. Tôi nghĩ để cho ông phải đuổi tôi ra thì tôi sẽ được điêu đứng, được khổ sở một thể." Tư tưởng phá hoại lạ. "Vâng, chính thế, tôi chỉ muốn được khổ sở cho nó, bỏ một thể." "Ông Long, ông điên mất rồi." "Thưa ông, chẳng phải tôi không biết như thế là điên đâu, nhưng không hiểu vì sao tôi muốn điên lắm. Không thì không chịu được nữa, trời ơi, nếu ông có là tôi thì ông mới hiểu được những nỗi đau đớn của tôi." Tú Anh bùi ngùi mà rằng: Tôi biết lắm ông Long ạ. Nếu không, tôi lặn lội đi tìm ông ở một chỗ mà nếu tôi có đến thì có hại cho danh dự của tôi như thế này làm gì. Tôi dám tự phụ rằng, ở trên đời này tôi hiểu rõ ông hơn hết thảy mọi người khác. Và ông cũng nên lấy làm tự kiêu rằng, có tôi là người chi kỷ nhất đời của ông, nếu ông cho thấy là đáng tự kiêu. Xin cảm tạ. Ở đời này, cứ tìm lấy được một người chi kỷ cũng đã là khó lắm, ông Long ạ. Vâng, tôi vẫn nghĩ thế. Chẳng phải nói nịnh gì ông, xưa này tôi vẫn có bụng, mến ông lắm. Tôi thấy ông, tuy nghèo, nhưng mà có chí, biết tự trọng, nhân cách vào bậc thượng lưu, lại có tư tưởng nữa. Nên trong bụng vẫn có muốn rằng, từ cái địa vị người chủ với người làm công, từ cái chỗ cần dùng nhau để làm việc đời, tôi muốn chúng ta sẽ trở nên thân nhau hơn nữa, cũng chỉ để làm việc đời. Ấy, bản tâm tôi vẫn như thế, thì chẳng may lại có những sự không xa gì nó xảy ra. Ta giận thân làm gì, mà oán đời làm gì? Sợ đời là như thế, bao giờ cũng có cái sự gì nó xảy ra, để cho đời chúng ta đương sướng phải hóa ra khổ. Hoặc khổ rồi thì lại phải khổ hơn trước nữa. Ai cũng chịu đựng số phận như thế, chứ chẳng cứ gì một ta đâu. Nên tôi muốn khuyên ông can đảm mà chống chọi với đời. Biết lục tìm những điều khổ sở, lấy một chút hạnh phúc, ấy là cái đạo của người ngoan biết hy sinh đi, biết tha thứ cho hết thảy những kẻ có tội với mình, dù trong sự hy sinh có bị nhiều mùi vị chua cay, cũng phải cứ gắng lòng mà hy sinh đi. Đừng bao giờ oán giận ai nữa, đừng nên coi sự đời là to nếu nó thiệt hại cho mình, phải coi trọng sự đời nếu nó thiệt hại đến kẻ khác. Bao giờ cũng bình tĩnh, nên luôn luôn giữ sự im lặng, vì chỉ có sự im lặng mới tỏ ra được cái khinh bỉ sự thật. Vì chỉ có sự im lặng là thanh cao mà thôi. Ấy, mọi hành vi mà theo được một trật tự như thế thì đó là cái đạo của người quân tử. Tú Anh đừng nói một cách sốt sắng, một cách có văn vẻ, nói như một diễn giả trước một đám đông người, nói như theo thói quen, nghĩa là như một giáo sư giảng bài cho học trò. Cái nghề của chàng, Thị Long nhăn mặt lại, ngắt đoạn. Không phải tôi không hiểu được những điều nghĩa lý ấy, không phải tôi không biết như thế là phải, là hay. Khốn nhưng, thưa ông, hiện nay tôi đương là một người khổ sở trăm chiều, tôi không muốn làm người quân tử, tôi sợ ông càng nói thì chỉ càng phí mất những lời quý hóa ấy mà thôi. Ông vẫn nhầm tôi, chứ chính tôi là một kẻ tiểu nhân lắm, tôi xin thú thật với ông như thế mà không hổ thẹn, tôi không thể nào có lòng hy sinh và trở nên một người quân tử theo ý ông được. Và lại, hiện nay, tôi đương là người cực kỳ chán đời, cực kỳ khinh đời, đã thế tôi còn cần gì nữa. Tú Anh cười nhạt mà rằng, ông tưởng thế đấy, chứ ông không chán đời và khinh đời một chút nào đâu, ông nhầm to. Người ta khi đã biết sự đời là đáng khinh, thì không thể còn can đảm nào mà lại sốt sắng tỏ sự phẫn uất ra như ông. Vì một người đã khinh đời là một người thản nhiên lắm, không còn có một mối cảm giác gì nữa. Vậy mà ông kêu gào đến như thế, được, thì ông còn yêu đời lắm. Tôi xin can ông, sao ông lại coi sự đời to như thế, sự đời có đáng yêu đến như thế đâu, đáng thương hại cho ông thật. Long ngẩn người ra, vì không hiểu, rồi nhăn nhó lại nói, vì chưng tôi khổ quá. Ở đời này, ai mà không đau khổ, ông tưởng sẽ tôi đây, tôi sung sướng hơn ông đấy à? Ồ không, ta không nên nhảy vào phạm vi triết học. Tú Anh ngồi dậy, bất bình mà rằng. Tôi chỉ nói một cách thiết thực về những sự thực hiện hiện ra trước mắt ông đó mà thôi. Ông không có gia đình thì thôi, chứ nếu ông cũng có một gia đình như tôi, thì tôi xin nói thẳng rằng những cái dây liên lạc thiêng liêng nhất đời, đại khái như tình mẫu tử, tình phụ tử, tình huynh đệ chẳng hạn, cũng lắm khi chỉ đáng để xuống đất mà dí dưới gót chân. Là vì trong suốt một đời người, thế nào rồi bố mình cũng có điều không tốt với mình, mẹ mình thì cũng phải có điều gì ăn ở không ra sao với mình. Anh chị em mình thế nào cũng phải có điều gì khốn nạn, đều cáng với mình. Tôi xin nói thẳng cho ông biết rằng, đến những điều thiêng liêng như vậy, mà rồi cũng có khi chỉ là những chuyện khôi hài, thì ở đời này không còn có cách cóc gì là đáng quý nữa, mà sự đời thật là không có nghĩa gì cả. Im lặng một cách sợ sệt, lòng nghe những lời phẫn uất ấy, sợ nhân đó là Tú Anh chạy nghĩ thấm thía đến xa cảnh. Long vội tìm một đầu để làng chuyện ra, rồi Long nói. Vâng, vì tôi không có gia đình nên tôi mới cầu cứu hạnh phúc ở ái tình và cầu một cách khẩn khoản hơn ai. Tôi đừng muốn tin cậy ở ái tình, vậy mà rồi tôi phải bán tín bán nghi, không biết nghĩ sao nữa. Tú Anh dịu mặt, lại nằm xuống cạnh khay đèn. Hồi lâu anh nói, ái tình cũng không thể cho ta hạnh phúc được. Ồ, nếu như vậy thì loài người này hết đường trông cậy. Hay sao? Nếu vậy thì người ta chết cả, chứ còn ai sống được. Vậy mà chẳng ai chết cả, họ đau khổ, họ không biết, hoặc họ có biết mà họ cứ sống. Ái tình chỉ làm khổ người ta mà thôi. Ông tưởng ái tình ban được cho ông hạnh phúc, ấy là vì ông không hiểu đời. Ông bi quan quá nhỉ, sao lại thế được? Không, hoặc là có, người ta đã trải cuộc đời thì phải hoài nghi, mà đã hoài nghi thì phải bi quan. Sở dĩ ông còn tin được ở ái tình, một là vì ông hãy còn trẻ tuổi, hai là vì bọn văn sĩ mê hoặc ông. Bọn văn sĩ chỉ đi mô tả những cuộc thảm tình, những cuộc tơ duyên lỡ dở. Những câu chuyện khổ sở, điêu đứng, hình như nếu họ mà lấy được nhau thì họ sung sướng hoàn toàn và quả đất này chỉ là những cảnh bồng lai. Nếu bọn văn sĩ bây giờ chịu viết những chuyện tình rồi cho họ lấy nhau đi, rồi cho họ ghen nhau, giận nhau đi thì mới chứng thực rằng ái tình chỉ làm cho con người ta khổ sở. Mà nào chỉ có thế, lại còn cãi nhau, đánh nhau, phụ nhau, rồi giết nhau, chồng ăn chả, vợ ăn nem, hoặc là sống chung với nhau để khinh bỉ thù hằn lẫn nhau. Nào có ông văn sĩ nào là tả đúng sự đời và bảo được cho mọi người rằng ái tình là một điều không bỏ để ý. Nếu mải nghe ông, thôi, thì không còn ai thiết gì đến sự đời nữa. Thì trước sau, tôi chỉ muốn cho ông không thiết gì đến sự đời, mà tôi mong rằng ông đừng tin đàn bà. Hoặc là ông ngồi trong văn phòng, hoặc là ông ra ngoài phố, mắt ông, tai ông, lúc nào ông cũng chỉ thấy sự dâm đãng đội lốt văn chương mỹ thuật mà thôi. Văn chương sách vở khiêu dâm, phim ảnh khiêu dâm, nhà hát khiêu dâm, tranh ảnh khiêu dâm, phòng khiêu vũ, nhà xăm, những quân phu, xe bảo, ông đi lấy sự trinh tiết của mọi hạng phụ nữ bằng 5 đồng, 3 đồng, âm nhạc cũng khiêu dâm, những mốt y phục lại càng ngày càng khiêu dâm, nói tóm lại thì bao nhiêu cái xô đẩy người ta vào vòng thương luân bại lý. Ông có thấy rằng chúng ta đang đắm đuối ngập lụt đến cổ vì vũng bùn lầy dâm đãng đó không? Ông vẫn còn tin được đàn bà và ái tình đó à? Long trầm ngâm nghĩ ngợi, càng thấy những lý luận ấy là đúng sự thật, nhưng chàng cũng nói, trường hợp của tôi không dính dáng gì đến những điều ông vừa buộc tội. Đó là ông chưa nghĩ kỹ, tình là si oan, cổ nhân không nói sai đâu. Trong khi yêu, người ta chỉ nghĩ đến chữ chung tình, vậy mà tôi có thể cam đoan với ông rằng không một người đàn bà nào lại chung tình với một người đàn ông nào cả. Ông thử xét ngay chính ông mà xem. Khi có một người yêu rồi, sau khi tâm tâm niệm niệm, quyết chung tình với ý chung nhân rồi, cũng đôi khi ông bị sức cao hứng của tâm hồn nó lôi cuốn đi, khiến ông quên bẵng người yêu mà mơ màng đến một người khác. Tôi dám chắc như thế. Có thế không thì ông nhận đi. Vâng, cũng có thế thật. Ấy đấy, chính ông, chưa chi ông đã không chung tình rồi. Như vậy, ông cầu sao được lòng chung tình ở một người đàn bà. Người ta cũng sống ông, vì ở đời này, bọn phàm trần chúng ta sống nhau hết. Tôi không nói rõ tên tuổi và chỗ ở một cặp sai cái kia. Yêu nhau từ chết, mà rồi người đàn bà bỏ người chồng đi theo một kẻ tồi hơn chồng. Tôi cũng không vạch mặt gì tên, một mỹ nhân tuyệt đẹp chung tình có một. Chồng chết thì khóc chồng 5 năm trời. Tưởng chừng không sống được nữa. Thế mà một buổi sáng kia, tôi cười hớn hở bước lên xe hòm cưới của một người chồng thứ hai. Tôi không đếm xỉa đến những hạng lẳng lơ dâm đãng, có chồng có đi ngủ với sai, hoặc là bọn gái tân thời có các quan niệm mới lạ rằng yêu ai thì chỉ bắt nhân tình cho có vẻ sang trọng thôi, còn lấy hẳn ai thì vì muốn trả thù người ấy. Tôi không muốn nói đến những hạng ấy, e rằng mang tiếng có ý dọa nạt ông, nhưng mà tôi có thể lấy riêng ra một người đàn bà có học thức, có nhan sắc, có đức hạnh, một người đàn bà đáng làm gương mẫu cho đời. Một buổi chiều thu kia, ngồi trên bao lơn đan áo xét cho chồng, trông ra cánh đồng và con đường tùm vắng vẻ, tâm trạng nao nao lên. Bao nhiêu thi tình thi tứ trong lòng như sóng cuốn, rồi chợt ở dưới đường có một chàng diện mạo thanh tao, y phục lịch sự, vừa đi vừa quay cổ nhìn lên, dù người đàn bà cúi mặt xuống để cho khách qua đường phải quay lại nhìn lần thứ hai, và bắt được quả tang là mỹ nhân trên bao lơn cũng có nhìn theo mình, rồi khách qua đường phải giữ vẻ con nhà giáo dục mà lững thức bước đi, không dám nhìn lại nữa. Và do thế, người đàn bà trong một phút xúc động đã thấy kẻ qua đường là hơn chồng mình, rồi chợt nghĩ đến những điều nhỏ nhen của chồng trong cuộc đời sống chung với chồng, rồi mơ màng so sánh, oán giận, rồi lim dim cặp mắt lại, trong một phút đã tưởng tượng một cảnh gia đình khác mà mình được người khác lạ nâng niu chiều chuộng hơn chồng. Phải, dù chỉ là trong một phút mơ mộng nữa, dù là trong cả một đời chỉ có một phút như thế nữa, thì ấy là người vợ hiền ấy cũng đã phụ chồng rồi. Là cuộc nhân duyên ấy cũng là bị vết ô tỉ làm hoen bẩn rồi, mà sự chung tình không còn có nữa. Ấy đó, bộ mặt thật của ái tình mà tôi đã hé mở cho ông xem. Tú Anh nói xong thì thở dài một cái ra vẻ chán chường. Mặt lộ ra sự đau đớn, sự buồn rầu, sự chán nản, sự khổ não, y như một người chồng bị vợ lừa, hay là người đã đau khổ vì tình vậy. Những ngôn ngữ, cử chỉ ấy, Long hiểu một cách rất thấm thía, chàng thấy không nên ghen mịch, nghi mịch nữa, chàng bắt đầu cảm thấy đàn bà là khó tin, rồi thì chàng thấy cuộc đời trống trải, đương đau khổ mà được thôi, không phải đau khổ nữa, như thế Long cũng chẳng thấy sung sướng gì. Long bất giác lại lấy làm tiếc. Giá Tú Anh đừng nói thế, cứ mặc chàng ngu dốt để mà có thể đau khổ thì hơn. Long thấy không thể yêu được mịch nữa, và nếu có phải lấy mịch thì chỉ là vì bổn phận, Ta không nên cần đến ái tình vì ta đã phải ngờ vực ái tình. Ấy là ta sẽ lấy vợ cũng như trăm nghìn người khác vậy. Nghĩa thế, Long muốn về. Vì lẽ gì Tú Anh đi tìm mình ở đây? Long hỏi, bây giờ đã mấy giờ rồi thưa ông? Cũng khuya lắm rồi. Để tôi nói xong mọi điều dự định của tôi rồi chúng ta ra về nhé. Đây này, tôi xin nói thẳng ngay rằng xưa nay tôi vẫn muốn gả em tôi cho ông. Vì lẽ ấy, tôi đã để ông về ấp và xuống cảng để ông biết rõ gia thế nhà tôi. Ông nên biết như thế. Vậy tôi có hai con em đấy. Tùy ông ưng đứa nào cũng được. Tôi thấy ông nghèo, chưa có tiền, nhưng nếu có, chắc là sẽ biết dùng tiền. Người ta đã có tiền, lại có bụng tốt thì sẽ trở nên hay. Rồi trong cuộc đời, thế nào chúng ta cũng còn bắt tay vào việc gì khác thường với nhau. Tôi xin nói trước là chưa chắc em tôi đã cho ông hưởng hạnh phúc đâu, vì tôi đã khuyên ông chớ nên hy vọng ở đàn bà. Ông chỉ biết rằng, ông lấy em tôi thì ông có vợ, cũng như người khác có vợ, thế thôi. Còn việc cô mịch, ông chớ nghĩ đến nữa. Long nghe đến đấy, bỗng thấy vui vẻ, mừng rỡ trong lòng. Nhưng chợt nghĩ đến Mịch, Long lại tự trách mình, hèn hạ quá. Nhưng Long không đủ thời giờ vấn tâm, vì Tú Anh đã nói tiếp. Tôi đã về Quyền Thôn, thu xếp xong chuyện rồi. Long hãi hùng hỏi. Ông đã về? Phải, tôi đã trông thấy sự sa sút nhà cụ Đồ, sự đau khổ của cô Mịch, sự cả cái nhà ấy, bị cả làng khinh miệt, lục tội, phỉ báng. Tôi căm giận hộ ông Đồ lắm. Cô Mịch cần phải lấy chồng giàu để mà sửa hờn. Người ta lấy ông thì ông bị làm khổ, làm nhục mà thôi. Mà đứa bé trong bụng ấy, em tôi, vậy thì số phận cô Mịch như thế, không vì lẽ gì đứa bé lại là con ông được. Long rền rĩ, trời ơi, không ngờ cơ sự lại xoay ra như thế, thật không ngờ. Long nói rồi cúi mặt xuống. Tú Anh nhìn trộm Long, lại nói, ông tiếc cái gì, người ta yêu quý gì ông? Long trợn mắt, thở hồng hộc mà hỏi. Sao? Ông nói gì? Họ không có tình với tôi nữa hay sao? Anh gật đầu một cách vụng dại, làm cho Long nôn nao lên. Không, không phải thế. Trời ơi, tôi van ông. Không phải thế. Có phải thích không? Ồ, không. Ông nói dối. Tôi van ông. Xin ông nói thật cho. Tôi van ông. Ồ, có đời nào có Mịch lại ăn ở như thế với tôi được. Nhưng Tú Anh bình tĩnh đáp. Tôi xin đem danh dự tôi ra mà thề.